Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1195, chương 1197, Chu gia gia, ngài tốt, Hạ Minh mỉm cười, kêu lên, Chu Thiên Hoa cười ha ha lên, tiếng cười nói, không tệ, đã thật lâu chưa từng nhìn thấy ngươi như thế có ý tứ. Người trẻ tuổi, liền nên có người tuổi trẻ tinh thần phấn chấn có xúc động. Chu Thiên Hoa tán thưởng nhìn Hạ Minh hai mắt, tiếng cười nói, ha ha, Hạ Minh cười, không có nói chút cái gì, bất quá lại là để Hạ Minh cảm thấy có chút hiếu kỳ là. Chu Thiên Hoa muốn làm cái gì, nên không phải là vì để cho mình tới nơi này làm khách à. Chu Thiên Hoa tỉ mỉ đánh đo một cái Hạ Minh, càng ngày càng cảm giác Hạ Minh thiếu niên này không đơn giản. Tại đối mặt hắn thời điểm, còn có thể như thế chuyện trò vui vẻ. Nói thật, toàn bộ kinh thành đều chưa chắc có bao nhiêu người, mặc dù nói hắn không có cố ý lộ ra trên thân khí thế, nhưng là thân này phía trên vô hình ở giữa, thì có một loại dạng này khí thế. Thế nhưng là Hạ Minh lại hồn nhiên không sợ, còn có thể cùng hắn nói chuyện như thế trôi chảy. Dạng này thiếu niên có thể là một người đơn giản sao? Đến, uống trà, Chu Thiên Hoa chỉ bên cạnh chén trà. Cười nói, Hạ Minh cũng không có khách khí. Dứt khoát ngồi xuống, nhập ra tùy tục, hắn cũng muốn nhìn một chút lão gia tử này đến cùng có cái gì mục đích. Chu Thiên Hoa tiếng cười nói, đây chính là ta Vũ Di Sơn Đại Hồng Bào, bình thường người thế nhưng là quát không đến. Hạ Minh nhìn xem trà này, theo sau nhẹ nhàng phẩm một miệng. Hạ Minh không thế nào uống trà, cho nên cũng không tinh thông thưởng thức trà. Bất quá, làm hắn uống một ngụm cái này Đại Hồng Bào sau khi, khiến Hạ Minh hơi kinh ngạc. Cái này Đại Hồng Bào xác thực coi như không tệ, còn rất dễ uống, trách không được những lão nhân này đều thích uống trà đâu. Thì ra là thế, trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh cũng thích nước trà. Nước trà là một loại tu thân dưỡng tính đồ vật, uống nhiều đối thân thể có chỗ tốt, cũng không có chỗ xấu. Nhưng mà, những đồ uống đó loại hình đồ vật lại không được, chỉ cần là đồ uống. Bên trong liền sẽ có rất nhiều chất phụ gia, những vật này thời gian dài quát, liền sẽ đối thân thể có chỗ xấu, mà lại quát thời gian dài, sẽ còn sinh sôi có ung thư vật chất, đối thân thể không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Đây chính là nước ngoài đồ uống cùng Hoa Hạ nước trà khác nhau. Một loại là có hại, một loại là vô hại. Hạ Minh lại nhịn không được uống hai miệng, theo sau một miệng xử lý. Lúc này Chu Thiên Hoa tiếng cười nói, làm sao, ta nước trà này cũng không tệ lắm phải không? Rất không tệ. Hạ Minh ha ha cười nói, nghe nói tiểu tử ngươi đi Lâm gia là vì Lâm Quốc Sinh nữ nhi. Ngươi cùng Lâm Quốc Sinh nữ nhi là cái gì quan hệ? Chu Thiên Hoa nhìn xem Hạ Minh, theo miệng hỏi, có điều hắn tay lại là không có nhàn rỗi. Vẫn là tại pha trà, đó là bạn gái của ta. Hạ Minh bình thản nói ra, hắn cũng không có giấu giếm, bởi vì loại chuyện này cũng ẩn không gạt được. Chỉ cần hơi sau khi nghe ngóng, thì biết tất cả. Bạn gái của ngươi, khiến Chu Thiên Hoa sửng sốt, kỳ quái hỏi thăm, ta nhớ được tại mấy năm trước, Lâm gia cùng Lý gia nên đính hôn ước. Cái này lúc này, hôn kỳ sắp tới, hắn là bạn gái của ngươi, có phải hay không lầm? Lý gia, làm Hạ Minh nghe được câu này thời điểm, khiến Hạ Minh ánh mắt trầm xuống, liền vội vàng hỏi, Chu gia gia, đây là ý gì? Lý gia lại là cái gì tình huống? Chu Thiên Hoa nghe được Hạ Minh như thế hỏi, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, hắn xem như hiểu được. Nguyên lai Hạ Minh căn bản cũng không biết Lâm Vãn Tình cùng Lý Thiên Lỗi kết hôn tin tức. Chu Thiên Hoa đón đến nói ra, tại mấy năm trước đó, Lâm Quốc Sinh thì cho nữ nhi của mình bình tĩnh một cái hôn sự. Nhưng mà, người này thì là Lý Gia Lý Thiên Lỗi. Trước mắt mà nói, Lý Thiên Lỗi là Lý Gia người thừa kế thứ nhất. Người này năng lực rất mạnh, tại giữa thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể so với người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Gần đoạn thời gian, theo lý mà nói liền nên là cái này Lý Thiên Lỗi cùng Lâm Gia ngàn vàng kết hôn thời gian. Lúc này Chu Thiên Hoa thán tiếng nói, Lâm Quốc Sinh nếu như có thể cùng Lý Gia kết làm thông gia. Như vậy, Lâm Gia địa vị không thể nghi ngờ đem về càng tiến một bước. Trực tiếp đỉnh phong gia tộc, đây đối với toàn bộ Lâm Gia tới nói, cũng sẽ là một cái cơ hội. Ông, làm Hạ Minh nghe vậy, trong nháy mắt hiểu được. Trước đó Lâm Vãn Tình nhăn nhăn nhó nhó tất nhiên là bởi vì chuyện này. Lâm Vãn Tình là không muốn chính mình tham dự vào chuyện này bên trong đến. Cái này Lâm Gia trong kinh thành cũng là đức cao vọng trọng gia tộc. Mà lại thì liền cái kia Lý Gia, càng là một tòa quái vật khổng lồ. Lâm Vãn Tình sở dĩ như vậy, cũng là vì trá hình bảo vệ mình, không để cho mình bị thương tổn. Nghĩ tới đây thời điểm, Hạ Minh song tay nắm chặt, khiến Hạ Minh sắc mặt vô cùng khó coi. Ngay cả mình nữ nhân đều bảo hộ không, hắn lại xem như cái gì dạng nam nhân. Cái kia Lý Gia đến cùng là một cái gì dạng gia tộc. Hạ Minh trầm giọng nói, Lâm Gia không bằng Lý Gia, còn phải dựa vào Lý Gia càng tiến một bước. Rất hiển nhiên, Lý Gia là một cái so Lâm Gia to lớn hơn gia tộc. Nhưng là Hạ Minh lại là có chút nặng nề. Không biết cái này Lý Gia đến cùng cường đại chỗ nào loại cấp độ. Lý Gia sao? Chu Thiên Hoa nghe vậy, thán tiếng nói, nếu như nói Lý Gia cường đại, như vậy có thể nói, cũng là liền số 1 cùng số 2. Đều muốn cho Lý Gia mấy phần chút tình mọn. Nói như vậy, ngươi thạo a? Soát, Hạ Minh biến sắc, liền số 1 cùng số 2 đều muốn cho Lý Gia mấy phần chút tình mọn. Rất hiển nhiên, Lý nhà thế lực đã cường đại đến liền số 1 cùng số 2 đều muốn kiêng kỵ bước. Cái kia Lý Gia rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tiểu tử, lúc này Chu Thiên Hoa đón đến nói ra, ta biết ngươi không đơn giản. Có thể bằng vào tay trắng khởi ra, thì đánh xuống cái này như vậy đại gia nghiệp. Tại cái này thế hệ trẻ tuổi bên trong, ngươi vô cùng ưu tú. Nhưng là Lý Thiên Lỗi so ngươi cũng không kém, mà lại hắn chả có gia tộc phía trên ưu thế. Nếu như có thể lời nói, ta không đề nghị ngươi cùng Lý Gia ngạnh bính. Bởi vì cái kia kết quả cuối cùng, cũng là thịt nát xương tan. Chu Thiên Hoa nhắc nhở một chút Hạ Minh. Đối với Hạ Minh dạng này anh niên tài tuấn, để hắn cũng là đưa đến một chút lòng yêu tài. Còn nữa nói, thiếu niên này đội cháu mình cháu gái đều có ân cứu mạng, về tình về lý hắn đều muốn nhắc nhở một chút. Đương nhiên, đến mức Hạ Minh có nghe hay không, đó chính là hắn vấn đề. Tạ Chu ra ra đề điểm, Hạ Minh nghiêm mặt nói ra, có điều, Vãn Tình là ta lão bà, là ta, chung quy là ta, ai cũng đoạt không đi. Nếu như hắn Lý Gia thật muốn chiến lời nói, như vậy liền đánh đi. Theo Hạ Minh câu này nói vừa xong, tại Hạ Minh thân thể trên tuôn ra một cỗ cường đại khí thế. Cỗ khí thế này để Chu Thiên Hoa đều là đón đến. Kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút, theo sau cười rộ lên, tốt. Chu Thiên Hoa gật gật đầu. Thiếu niên này, xác thực cùng hắn thiếu niên không giống nhau. Có đảm lược, có bá lực, đợi một thời gian, tất nhiên sẽ thành là một cái không được đại nhân vật. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn khác vẫn lạc. Đầu năm nay không thiếu thiên tài, nhưng là nửa đường vẫn lạc người lại là có không ít. Bởi vậy, những thứ này cái gọi là thiên chi kiêu tử cũng đều trở thành quá khứ mây khói. Chỉ có sống sót mới thật sự là thiên chi kiêu tử. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,